Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 196. Truyền tống, làm phân thân cùng Niệm Hoàng trở lại Vô Tẫn học viện thời điểm. Niệm Hoàng chỉ là lôi kéo Niệm Lâm thông báo vài câu, liền trực tiếp rời đi, đem Niệm Lâm lưu tại nơi này. Đối mặt Niệm Lâm sau này biểu lộ, Lâm Nam nhún vai, dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở miệng phía trước. Ca của ngươi không cho nói. Niệm Lâm nhìn một cái liền minh bạch Lâm Nam ý tứ. Được a, không nói thì không nói. Dù sao nàng trực tiếp ngay tại Lâm Nam viện tử ở. Mà Lâm Nam cũng là lấy ra minh hải tài liệu của bọn hắn, bắt đầu chữa trị Gundam cùng chế tác. Kỳ thật Gundam loại này tiên khí cũng không cần chân nhân ngồi ở bên trong lái xe cũng là có thể. Tựa như tu sĩ có thể trực tiếp ngự kiếm, lấy địch nhân thủ cấp ở ngoài ngàn dặm, chỉ cần đi qua luyện hóa, Gundam cũng là có thể độc lập tác chiến. Nếu là như vậy, Lâm Nam cảm thấy có thể cân nhắc là một cái Transformer đi ra. Sau đó luyện chế ra khí linh về sau, để tiên khí mình đi lên đánh nhau là được rồi. Đương nhiên, dạng này cũng có khuyết điểm bưng. Dù sao khí linh trí tuệ tại trưởng thành về sau cũng không thể so nhân loại kém bao nhiêu. Chỉ là bởi vì từ sinh ra bắt đầu liền trực tiếp liền bị tu sĩ luyện hóa, mới có thể rốt cục nhân loại. Mà bất luận là tiên giới vẫn là lâm tiên giới, cũng đều xuất hiện qua khí linh phản phệ chủ nhân sự tình. Bởi vậy, coi như để tiên khí mình chiến đấu, cũng là cần phải có tu sĩ ở hậu phương khống chế. Nếu như vậy, còn không bằng trực tiếp ngồi ở tiên khí bên trong, tại gia nhập một ít công năng về sau, có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Tựa như Minh Hải hiện đang sử dụng đài này Gundam, hắn ngồi ở Gundam bên trong thời điểm, toàn bộ tiên khí đều là hắn tay chân ánh mắt để vào chỉnh cá nhân ngư Gundam dung hợp lại cùng nhau. Dù cho không cách nào mượn nhờ Gundam sử dụng tiên quyết, đó cũng là cường hãn một nhóm. Đem Minh Hải Gundam toàn bộ hủy đi xuống dưới, chia cái này đến cái khác linh kiện, ném về luyện khí lô bên trong bắt đầu chữa trị. Gundam cũng không phải là một thể. Lâm Nam cũng là mượn nhờ trước kia tại Lan Lạc nơi đó học được tổ hợp phương pháp luyện khí, qua cải tiến về sau, mới làm đến đem cao hơn đạt luyện chế được. Mà có luyện chế kinh nghiệm về sau, Lâm Nam vẻn vẹn hao tốn 3 ngày thời gian, liền sẽ Gundam toàn bộ chữa trị hoàn thành. Lúc này, bên trong tiểu thế giới phân thân, cũng đã đem mặt khác 2 đài Gundam chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa tại Vô Tẫn môn viện tử, chuẩn bị một gian độc lập phòng ốc cho Niệm Lâm. Đó là một gian cùng hắn tiểu thế giới liên tiếp phòng ốc, có thể trực tiếp thông qua gian phòng này tiến vào Lâm Nam tiểu thế giới, không cần cùng hắn bản nhân tiến hành tiếp xúc. Tuy nói tiểu thế giới tồn tại ở Lâm Nam thể nội, nhưng khi Lâm Nam để hai cái thế giới tương liên về sau, tiến vào tiểu thế giới phương thức sớm đã không giới hạn nữa tại cần cùng Lâm Nam tiếp xúc. Đương nhiên, xem như tiểu thế giới chủ nhân, muốn ra vào vẫn như cũ cần Lâm Nam cho phép mới có thể làm đến. Mà Niệm Lâm làm chính là tiến vào bên trong tiểu thế giới, cùng phân thân của hắn cùng một chỗ tiến hành mới nhất nguyên khí phương thức tu luyện, sau đó bế quan. Niệm Lâm thiên phú rất tốt, nếu không cũng sẽ không ở ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong thì đến được tiên tôn đỉnh phong. Tuy nói có một cái tiên đế làm ca ca, nhưng nếu như là Minh Hải cùng Niệm Lâm sử dụng đồng dạng tài nguyên, một dạng cũng là không bằng nàng. Hiện tại, bên trong tiểu thế giới mới qua 3 năm, Niệm Lâm liền đi tới một cảnh đỉnh phong. Tuy nói nhập môn cũng không khó khăn, nhưng là Lâm Nam cũng không nghĩ tới, Niệm Lâm thế mà lại nhanh như vậy liền củng cố nguyên khí phương pháp tu luyện. Hơn nữa thỉnh thoảng cùng Lâm Nam thảo luận liên quan tới tu luyện một chút ý nghĩ. Nói thật, Lâm Nam đều có chút hối hận, sớm biết liền sớm chút đem Niệm Lâm tìm tới. Đề nghị của nàng phi thường chuẩn xác, khả thi cũng rất cao. Lâm Nam cũng cùng Niệm Lâm cùng một chỗ, liền đệ nhất cảnh phương thức tu luyện tiến hành một chút sửa đổi. Lâm Nam cũng một lần nữa tu luyện một lần, thực lực lần nữa tăng trưởng mấy phần. Lâm Nam lão đệ, Lâm Nam viện trưởng lại gặp đến Lâm Nam. Đã là sau 3 tháng, ngoại trừ Minh Hải trở lại trong thành xử lý đủ loại công việc bên ngoài, cái kia Hồng Trì cùng Tôn Giang thế mà trực tiếp liền ỉ lại Vô Tẫn học viện không đi. Tôn Giang cánh tay bị cắn đứt, mặc dù phục dụng đan dược tiến hành đoạn chi trọng sinh, lại cần đại lượng thời gian tiến hành khôi phục. Đi tới Vô Tẫn học viện thời điểm, Lâm Nam để Quách Ngọc thay hắn mở chút thuốc, châm cứu một phen, về sau tựa hồ khôi phục được không sai. Tôn Giang liền một mực lưu tại nơi này tiến hành trị liệu. Về phần Hồng Trì thì là cảm khái tại bên trong Vô Tẫn học viện đủ loại phát minh mới. Không chỉ là bọn họ luyện khí học viện, giống như là Thẩm Vân quản lý luyện đan học viện, cũng là mượn nhờ dị thú thi thể, không ngừng mà khai phát lấy hoàn toàn mới đan dược. Tuy nói trước mắt chỉ có Thẩm Vân một người có thể luyện chế, nhưng là người khác ở chỗ này, quả thực giống như là một cái luyện dược công xưởng một dạng. Chỉ cần vật liệu sung túc, liền có thể cho các tu sĩ cung cấp liên tục không ngừng đan dược tiếp tế. Học viện khác cũng là như thế, nhất là y sư học viện, càng là chuyên môn làm một bộ nhằm vào dị thú nhược điểm nghiên cứu. Đem không cùng loại dị thú trên người yếu kém điểm đều đánh dấu ra. Có thể nói, trong 3 tháng này, Hồng Trì cảm thấy mình học được rất nhiều thứ. Làm Lâm Nam mang theo 2 đài Gundam, tìm tới 2 cái này hàng ngày lăn lộn ở trong học viện, lại không có làm ra bất kỳ cống hiến nào ra hỏa lúc, trên mặt của bọn hắn nhưng hưng phấn. 2 người cầm Gundam giống như là một đứa bé chiếm được mình mến yêu đồ chơi như vậy. Nhưng nếu để cho bọn họ biết rõ, Lâm Nam kỳ thật đã đang nghĩ biện pháp luyện chế cái tiếp theo bảo bối thời điểm, bọn họ lại sẽ ra sao? Bất quá, vật kia cũng không tốt tạo. Chủ yếu nhất chính là làm sao chế tác một cái to lớn sinh mạng thể, sau đó lại bao trùm lên một tầng bọc thép. Cái thế giới này, nhưng không có cái gì cái gọi là thần. Lâm Nam cũng chỉ là có ý nghĩ này. Nếu như thực hiện, nhất là S lập trường, tuyệt đối có thể làm đến khắc chế dị thú. Thời gian lần nữa đi tới xuất phát tiến về viễn cổ chiến trường thời gian. Một lần này, Lâm Nam chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Nếu như có thể mà nói, tìm tới nguyên thạch liền tốt nhất rồi. Về phần xâm nhập về sau, có thể hay không gặp được thực lực dị thú càng mạnh mẽ, Lâm Nam một chút cũng không lo lắng. Phân thân của hắn thực lực rất mạnh, mạnh đến cùng Niệm Hoàng chiến đấu đều có thể thủ thắng cấp độ. Đương nhiên, bởi vì không là sinh tử chi chiến, Lâm Nam cũng vô pháp xác định Niệm Hoàng phải chăng lưu thủ. Nhưng là liền bàn về tốc độ cùng lực lượng mà nói, tuyệt đối là so Niệm Hoàng cường hãn. Cho dù có 8 cấp trở lên dị thú, tin tưởng mình cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Huống chi, qua không ngừng mà tu luyện, Lâm Nam hiện tại sớm đã nắm giữ một hạng bảo mệnh tuyệt kỹ. Kim sắc truyền tống trận ở dưới chân sáng lên, Lâm Nam trực tiếp từ học viện nội bộ biến mất, xuất hiện lần nữa, đã là viễn cổ chiến trường bên ngoài. Truyền tống, bởi vì phân thân thực lực tăng cường, liên quan Lâm Nam sức mạnh thần thức cũng đi theo không ngừng mạnh lên, đã làm được có thể sử dụng không gian chi lực truyền tống cấp độ. Cứ như vậy, chỉ cần mình chạy rất nhanh, liền không ai có thể đánh chết ta. Cái này chính là tự tin căn nguyên. Lâm Nam viện trưởng ngươi làm sao? Vừa mới đến viễn cổ chiến trường vòng ngoài Hồng Trì, nhìn thấy Lâm Nam trong nháy mắt, có chút không thể tin được. Không đúng, mình khi xuất phát,